Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Hắc Tạp vĩ mô ảnh hưởng. Thạch Lỗi kinh hãi, 1.000 ức, vẫn là euro, tuy nhiên Thạch Lỗi có thể tưởng tượng đến, một cái nhân loại gen công trình đầu đề tại toàn cầu phạm vi bên trong bị thương nghiệp hóa về sau. Nó giá trị nhất định không cách nào đánh giá, nhưng là... 100 tỷ euro loại trình độ này giá trị, còn là vượt xa khỏi Thạch Lỗi dự tính, mà cất bước đoán chừng liền có 3 tỷ euro. Cái này cũng hoàn toàn ra khỏi Thạch Lỗi ngoài ý liệu. Đinh Vũ đối cái này đầu đề diễn hóa thành hạng mục về sau thiên sứ vòng đánh giá giá trị. Đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ, bởi vì hắn nói thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn có lòng tin tại 100 triệu USD trở lên. Thế nhưng là... 3 tỷ euro, đó là không sai biệt lắm 4 tỷ đô la Mỹ a. Cái này so Đinh Vũ dự tính cao hơn quá nhiều. Hạng mục đưa lên liền có thể đạt tới 3 tỷ euro đánh giá giá trị. Đây cũng quá khoa trương a. Thạch Lỗi khó có thể tin nói đến. Dược Nhị mỉm cười khoát khoát tay. Nói, có thể là ta không có biểu đạt rõ ràng. Không phải nói từ thị trường từ vừa mới bắt đầu liền có thể tán thành cao như vậy đánh giá giá trị. Tất lại còn có cái sản nghiệp hóa cùng thị trường hóa quá trình. Ta là ý nói, hạng mục này một khi hoàn thành cuối cùng đột phá, kỳ chân thực giá trị hẳn là có thể vượt qua 3 tỷ euro. Nhưng là phóng tới tư nhà trước mặt qua đầu tư bỏ vốn. Ngay từ đầu đánh giá giá trị khẳng định là muốn thiên hướng về bảo thủ. Thạch Lỗi lúc này mới gật đầu, tâm lý cảm thấy bình thường một chút, nhưng 100 tỷ euro đại hình công ty, vẫn là để Thạch Lỗi cảm thấy thật không thể tin. Người đoán chừng một khi bọn họ hoàn thành đột phá, làm ra thí nghiệm tính sản phẩm, đưa cho đầu tư vòng qua đánh giá giá trị, thiên sứ vòng có thể tan đến bao nhiêu? 100 triệu euro trở lên đi, đánh giá giá trị vượt qua 1 tỷ euro là không thành vấn đề. Tư nhà so với ai khác đều tinh, bọn họ nhất định biết một chuyện đóng gen người cải tiến công trình nếu như thành công đưa lên thị trường, vậy sẽ dẫn tới như thế nào oanh động. Nói câu không dễ nghe, cho dù chỉ là một cái khái niệm, giao cho những cái kia tư nhà quản lý, bọn họ đều có thể thành công đem cái này bọt biển thổi tới 100 tỷ cấp bậc. Huống chi, theo ta hiểu biết, Đinh Vũ bọn họ cái kia sở nghiên cứu. Nó thành quả nghiên cứu là chân thật tồn tại. Dù là Thạch Lỗi nhất quán đều tương đối bình tĩnh. Theo Hắc Tạp liên hệ xuống tới, hắn tựa hồ cảm thấy rất nhiều chuyện đều chẳng có gì lạ. Nhưng là, nghe nói hạng mục này sau này khả năng tiền cảnh, hắn vẫn là có vẻ hơi không đủ bình tĩnh. Tiên sinh, muốn hô liền kêu đi ra đi. Ngôn ngữ tay chân lại như thế nào khoa trương cũng không sợ khoa trương. Nói thật, lúc trước ta làm ra đối bọn hắn hạng mục này tương lai tiềm lực đánh giá giá trị về sau. Ta cũng điên một đoạn thời gian rất dài. Nếu như kỹ thuật lực lượng có thể đạt được nhảy vọt bổ sung. Tương lai cũng cho hạng mục này đầy đủ trưởng thành không gian, ta ý là phía đầu tư không vội ở đem. Thị trường hóa, mà chính là cho phép nó lặp đi lặp lại tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Cho đến nó đầy đủ thành thục như vậy. Hạng mục này mang đến xí nghiệp giá trị, rất có thể siêu việt hết thảy hiện hữu xí nghiệp. 100 tỷ euro đánh giá giá trị, chỉ là một cái không bình thường bảo thủ sổ tự. Thạch Lỗi khua chuông gõ mỏ tính toán. Đương nhiên kỳ thực cũng không cần bất luận cái gì tính toán. Bởi vì hắn đem đạt được cái công ty này 10% cổ phần. Sau đó, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một đoạn hoặc ngắn hoặc thời gian dài. Như vậy, hắn là sẽ trở thành một cái có được 10 tỷ thân gia. Hơn nữa còn là lấy euro làm đơn vị siêu cấp phú hào. Điều kiện tiên quyết là Thạch Lỗi nhất định phải tại mỗi vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm tiến hành. Truy đầu quân, lấy bảo hộ chính mình một mực nắm giữ 10% cổ phần. Mà nếu như dựa theo Dược Nhị nói, cái công ty này trưởng thành có khả năng siêu việt trước mắt trên địa cầu sở hữu xí nghiệp. Như vậy, Thạch Lỗi cái này 10 cái điểm cổ phần, liền có thể khiến cho siêu việt Bill Gates trở thành thế giới thủ phú. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hiện tại số liệu phía trên. Tại Đinh Vũ, cái công ty này tiếp tục phát triển, đồng thời những công ty khác còn lại Phú Hào cũng đang kéo dài phát triển. Dù là Thạch Lỗi có đầy đủ tiền tài có thể bảo trì truy đầu quân, trừ phi cái công ty này thành phố giá trị cao đến vô pháp tưởng tượng. Nếu không, Thạch Lỗi muốn tại cá nhân tài phú dẫn trước toàn bộ thế giới, khả năng cũng không lớn. Nhưng bất kể như thế nào, 100 tỷ euro cấp bậc xí nghiệp, 10 tỷ euro cấp bậc thân gia, cũng đã rất lợi hại đáng sợ. Đây là mấy cái đời cũng xài không hết tiền. Hạng mục này, à không, là cái này đầu đề. Đến cùng là cái dạng gì đầu đề? Thạch Lỗi nỗ lực đem những kim quang đó lập lòe tiền tệ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Bắt đầu ý đồ nghiêm túc hiểu biết cái này bị Dược Nhị cao như thế nhìn đầu đề. Lúc trước Đinh Vũ nói với hắn thời điểm, hắn ít nhiều có chút cảm thấy Đinh Vũ là thư sinh khí phách. Hắn nguyện ý tin tưởng đây là một cái tương lai tiền cảnh hơn 10 tỷ USD xí nghiệp. Nhưng rất khó tưởng tượng Dược Nhị có thể đưa ra cao như thế đánh giá. Ta nói là, cái này đầu đề giá trị đến cùng ở đâu? Căn cứ nhân loại cá thể khác biệt gen phân tích, trực tiếp từ nhiễm sắc thể tầng diện cường hóa một người cường đại nhất gen phương hướng. Câu nói này có chút quá học thuật. Thạch Lỗi cau mày suy nghĩ nửa ngày mới rốt cục hiểu rõ trong đó ý tứ. Người nói là, cái công ty này muốn làm, cũng là giáo sư làm việc, cường hóa gen về sau, tất cả mọi người sẽ thành Wolverine, Quicksilver. Dược Nhị cười, hắn lắc đầu nói, tiên sinh thật biết nói đùa, những cái kia chỉ là mỹ hảo tưởng tượng, đặc dị công năng loại sự tình này, là hoàn toàn vi phạm khoa học. Cường hóa gen, chỉ là cường hóa nhân loại đặc chất, tỉ như IQ cao có thể sẽ có được càng IQ cao. Não vực khai phát hội càng nhiều hơn, tỉ như ban đầu liền có thể chạy rất nhanh người, có thể nhượng hắn chạy càng nhanh. Olympic bên trên, có khả năng xuất hiện 100m5 giây tân kỷ lục. Lại tỉ như khứu giác xuất chúng, có khả năng thật biến thành mũi chó. Chó khứu giác so với nhân loại nhạy bén hơn 100 lần. Mọi việc như thế đi. Thạch Lỗi sửng sốt. Cái này mẹ nó không phải liền là hắc tạp cho lão tử ngũ quan khoa tấm thẻ. Đây là đang cải tiến lão tử gen A. Hợp lấy chúng ta trên địa cầu còn không có thực hiện gen người cải tạo. Tại hắc tạp chỗ ấy cũng là tiện tay làm một sự kiện. Đơn giản đến phảng phất như là qua thị trường mua cái đồ ăn. Hoặc là dùng di động hạ cái đan đặt trước cái thức ăn ngoài một dạng. Cái này nếu như có thể đem hắc tạp nắm giữ khoa học kỹ thuật đều dâng hiến cho địa cầu. Địa cầu đem trực tiếp tiến vào một cái như thời đại nào? Chỉ tiếc, hắc tạp quy tắc có quy định. Bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức. Đem hắc tạp giao phó không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật thành quả không dáng. Buộc hoặc là có thù lao đưa tặng cho không liên quan đến bản thân người khác. Mà lại Thạch Lỗi cũng không thể từ hắc tạp nơi đó đạt được cái này khoa học kỹ thuật. Hắn sở được đến, vẻn vẹn cái này khoa học kỹ thuật mang đến cho hắn cải biến mà thôi. Cũng không biết khi Đinh Vũ sở nghiên cứu rốt cục hoàn thành đầu đề đột phá, thực hiện sản nghiệp hóa thời điểm, hắn cũng dựa theo lúc trước hứa hẹn cho Thạch Lỗi 10% cổ phần. Nó cùng Thạch Lỗi ở giữa độ thân mật có thể hay không đạt tới 100 điểm. Nếu như đó là cái miệng khế ước, mà lại Thạch Lỗi lại có thể từ hắc tạp nơi đó đạt được liên quan tới cái này khoa học kỹ thuật căn. Như vậy Thạch Lỗi tựa hồ thật là có thể đem cái này khoa học kỹ thuật giao cho Đinh Vũ qua tiến. Hành kỹ thuật phương diện hoàn thiện, đồng thời càng nhanh thực hiện nó thương nghiệp hóa cùng thị trường hóa. Thạch Lỗi loáng thoáng cảm giác được chút gì. Đinh Vũ xuất hiện, tựa hồ cũng là tại hắc tạp vĩ mô ảnh hưởng phía dưới dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.